kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, vĩnh viễn không lùi bước. Nghĩ đến Tiểu Vi, Lục Thần mới nghĩ đến. Hắn vừa rồi khảo thí, coi là khảo thí sẽ tiến hành rất nhanh. Căn bản không có để Tiểu Vi đi theo, mà là để nàng tại góc tường chờ đợi. Sau đó, Lục Thần chính là bị kéo vào được, cũng vô pháp cùng Tiểu Vi nói chuyện. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần vội vàng mở miệng nói: Đại Vu lão, ta còn có một cái người hầu ở bên ngoài. Không có việc gì, ngươi đi trước bận bịu. Yến hội là tại trong đêm bắt đầu, ta cũng phải triệu tập một số người. Vương tử tiệc tối cũng không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi. Đây là chúng ta Man tộc chuyện may mắn. Man vương huyết thống thấp nhất đều là hoàng kim cấp bậc. Đồng thời, dạng này huyết thống, bởi vì là trước kia man thần còn sót lại, bởi vậy, có rất nhiều công pháp, đều chỉ có dạng này huyết thống mới có thể tập được. Mà cái này, cũng khiến cho có được man vương huyết thống vương tử, tại một đám hoàng kim huyết thống bên trong, cũng là 10 phần cường giả. Tại cơn mưa gió này phiêu bạt, khắp nơi đều thiếu khuyết cường giả thời khắc nguy nan. Có thiên tài xuất hiện, đúng là man tộc việc vui. Vừa rồi cùng đại vu lão nói chuyện, đã bỏ ra không ít thời gian. Bởi vậy, Lục Thần bước nhanh rời khỏi phòng, đi ra thần miếu bên ngoài. Có vương tử xuất hiện tin tức, đã truyền rất xa. Cũng bởi vậy, lúc này đồ đằng trụ phụ cận tụ tập không ít man nhân. Nhìn thấy Lục Thần xuất hiện, vô số người đều tại đối Lục Thần chỉ trò, càng có không ít người trên mặt lộ ra vẻ ước ao. Cùng phổ thông thế giới hoàng tử khác biệt, nơi đó hoàng tử chỉ là bởi vì xuất thân cao quý, đang hưởng thụ lấy quyền lợi, mà lại phổ thông thế giới vương tử, đối với nơi đó nhân loại đến nói, trừ phi vương tử trở thành vương, nếu không đều là dâu ria sự tình. Vương tử không có lớn bao nhiêu quyền lợi, nhưng man nhân vương tử lại là khác biệt. Man nhân vương tử là bởi vì thực lực thu hoạch được. Bởi vậy, mỗi một vị vương tử xuất hiện đều là đối man tộc thực lực tăng cường. Tại man tộc, vương tử càng nhiều, bộ lạc càng cường thịnh. Bởi vậy, rất nhiều người nhìn xem Lục Thần ánh mắt đều lộ ra nóng bỏng. Bất quá, đối với những người kia, Lục Thần căn bản không có chú ý. Hắn đang tìm kiếm mình tiểu thị nữ, mà rất nhanh, Lục Thần ngay tại một cái góc hẻo lánh, nhìn đến khóc như mưa Tiểu Vi. Lục Thần trở thành vương tử, những người khác tại cao hứng, nhưng chỉ có Tiểu Vi một bên vui sướng, một bên lo lắng. Nàng sợ hãi Lục Thần trở thành vương tử không cần chính mình nữa. Mà lại, Lục Thần một thành là vương tử, liền bị kéo vào đi, cũng làm cho Tiểu Vi căn bản truy không lên. Vậy theo dựa vào người rời đi cảm giác, để Tiểu Vi giống như chó con, vô cùng đáng thương trong góc ngồi, không ngừng rơi lệ. Đồng thời, có lẽ là bởi vì thương tâm, nàng phía sau sói cái đuôi đều có chút hữu khí vô lực. Nàng bình yên vô sự, để Lục Thần thoáng an tâm chút. Dù sao đi vào cái này thế giới, một mực là nàng chiếu cố mình, nàng không có chuyện tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nhìn xem nàng mềm yếu không ngừng rơi lệ, Lục Thần trong lòng không biết như thế nào, đột nhiên có chút tức giận. Đừng khóc, Lục Thần uy hiếp vẫn là rất đủ. Hắn giận dữ khiển trách, Tiểu Vi tiếng khóc âm lập tức trở nên thút tha thút thít. Căn bản không dám khóc thành tiếng, kia mềm yếu dáng vẻ, để Lục Thần có chút tức giận, cũng có chút muốn bảo hộ dục vọng. Cuối cùng, Lục Thần chỉ có thể mở miệng nói, nha đâu, ngươi không cùng hắn cùng một chỗ, nha tại ngươi trở thành vương tử về sau, liền cười chạy. Đây cũng là nói cho liêu. Bất quá, vậy ngươi ném ở nơi này, mình trực tiếp chạy đi. Thật đúng là tác phong của hắn a. chỉ có thể nói, trừ đặc thù người thông minh bên ngoài, cái khác man nhân, vĩnh viễn không nên đem bọn hắn suy nghĩ nhiều a, cẩn thận. Nếu như là Vân Châu nhân loại, tại Lục Thần trở thành vương tử về sau, không nhìn thấy Lục Thần thời điểm, những người kia sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vi, lấy chiếm được Lục Thần hảo cảm, nhưng nha tên kia, trong lòng căn bản không có lấy lòng suy nghĩ, hắn có chỉ là huynh đệ trở thành vương tử mừng rỡ. Cùng đem sự tình nói cho phụ thân xúc động, tại cảm giác kích động này hạ, nha trực tiếp đem Tiểu Vi quên, mà biết man nhân tính cách, cũng làm cho Lục Thần đối nha oán trách không đứng dậy. Còn tốt, không có xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, lần sau, gặp được vấn đề, ngươi liền nói ngươi là thị nữ của ta, không cần trong góc khóc sướt mướt. Vâng, đại nhân, đi thôi, ta được tẩy một chút, tối nay có yến hội, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Lắc đầu, Lục Thần mang theo Tiểu Vi lần nữa tiến vào thần miếu. Sau đó, chính là giặt quần áo tắm rửa. Cùng một chút nữ hài trợ giúp Lục Thần giảng giải một chút tiệc tối quy tắc. Đương nhiên, cũng liền hai ba câu nói công phu, man nhân tiệc tối, căn bản không có bao nhiêu quy tắc, chính là uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, mà tại Lục Thần vội vàng chuẩn bị thời điểm. Một bên khác, cùng Cơ Hồng Điệp, Cơ Tiểu Lăng cùng một chỗ thất vương tử. Hung hăng nhìn chằm chằm một chút Cơ Hồng Điệp về sau, trực tiếp phất tay áo rời đi. Hiển nhiên, Cơ Hồng Điệp mang đến một vị vương tử, để hắn rất bất mãn. Thái độ như thế, cũng làm cho Cơ Hồng Điệp sắc mặt trắng nhợt. Sinh khí thất vương tử là tự mình rời đi, căn bản không có để Cơ Hồng Điệp cùng Cơ Tiểu Lăng theo tới. Tại hắn sau khi rời đi, Cơ Tiểu Lăng liền cười đối Cơ Hồng Điệp mở miệng nói, ánh mắt của ngươi thật đúng là tốt đâu, vậy mà tìm cái vương tử trở về, cho thất biểu ca lại tăng lên một cái địch nhân, ta làm sao biết cái kia xa xôi làng man nhân, vậy mà có thể trở thành vương tử, man tộc quy củ cũng quá kỳ quái, vương tử liền hẳn là vương sở sinh, những người khác, tại sao có thể trở thành vương tử? Nói như thế thời điểm, Cơ Hồng Điệp sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nàng nghĩ đến cùng Lục Thần xung đột, đặc biệt là không có đi cứu Lục Thần tộc nhân. Nếu như nói, không có đến Man Ngưu thôn trước đó, nàng là không nhìn, Lục Thần xuất hiện, để nàng có chút ảo não. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng thời gian có thể chảy trở về một chút. Có khả năng... Nàng thật không nguyện ý trêu chọc Lục Thần, về phần sớm giết chết Lục Thần, chỉ có thể nói, những người khác có lẽ có dạng này ý nghĩ, nhưng bị Lục Thần Haosoku Haki, chiến giống cho che nhiều lần Cơ Hồng Điệp, trong lòng đã dâng lên Lục Thần không thể chiến thắng khái niệm. Kia sợ vỡ mật, cùng Haosoku tự mang khí phách, uy áp, cũng không phải nói một chút. Cơ Hồng Điệp sắc mặt tái nhợt, Cơ Tiểu Lăng thì là có ý cười, xin lỗi rồi, lần này vẫn là ta thắng, ngươi đưa tới cái khác vương tử, hiện tại biểu ca tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ngươi, bất quá ngươi cũng có thể đi tìm cái kia man nhân vương tử, chỉ là hắn có 2m4, ngươi tốt nhất luyện hạ đặc thù công pháp, nếu không sẽ chết. Ta nơi này có chút đặc thù công pháp, ngươi cần à, ngậm miệng, lớn tiếng hô lên về sau, Cơ Hồng Điệp thân thể vậy mà lắc lư một chút, càng có mắt hơn rơi lệ ra, mà cái này, cũng làm cho Cơ Tiểu Lăng giật nảy mình, uy, ngươi không sao chứ, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi vậy mà đối biểu ca cuồng dại như vậy, nói như thế qua về sau, Cơ Tiểu Lăng phát hiện, Cơ Hồng Điệp vậy mà không có trả lời. Cái này khiến nàng trong lòng hiện lên một chút ý nghĩ. Ngươi sẽ không cùng cái kia man nhân vương tử có xung đột đi. Lời này để Cơ Hồng Điệp run rẩy càng lợi hại hơn. Mà nhìn thấy cái này một màn về sau, Cơ Tiểu Lăng nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất. Trầm mặc nửa ngày về sau, Cơ Tiểu Lăng trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi trốn đi, lập tức, ta không có làm sai. Vì sao phải trốn? Bảo tồn sinh lực, chúng ta mới có thể đối phó tà ma. Ngươi vẫn là như vậy xuẩn a." Tiểu hài tử mới giảng đúng sai, đại nhân chỉ quan tâm lợi ích, đem gia tộc đích nữ hiến cho Man Vương, lấy thu hoạch được cùng Man tộc giao dịch tư cách. Ngươi cảm thấy đây là chính xác sao? Đừng quên nhà chúng ta là thế nào lên. Chúng ta chỉ là Cẩm Vân Thương hội một viên, bởi vì hiến cho Man Vương gia tộc đích nữ sinh vương tử, mới có thể trở thành thương hội cao tầng. Gia tộc lão nhân đã hiến qua một lần, đắc tội Man Nhân vương tử ngươi, tuyệt đối sẽ bị trong gia tộc lão nhân đưa cho cái kia vương tử bớt giận. Cơ Tiểu Lăng cùng Cơ Hồng Điệp tựa như là cạnh tranh quan hệ. Vừa rồi nàng cũng đang không ngừng chế giễu Cơ Hồng Điệp, nhưng lúc này không biết vì sao, Cơ Tiểu Lăng vậy mà trợ giúp Cơ Hồng Điệp ra lên chủ ý, mà nàng quả thật làm cho Cơ Hồng Điệp sắc mặt càng thêm tái nhợt. Gia tộc tác phong trước sau như một, để nàng không nhìn thấy một tia hy vọng. Chỉ là, cuối cùng, nàng nghĩ đến cái gì? Vội vàng mở miệng nói: "Ta còn có biểu ca, hắn cũng là vương tử. Nếu như biểu ca mở miệng, cái kia mọi rợ liền, hắn sẽ lùi bước. Không, cái kia rất, vị vương tử kia vĩnh viễn không lui lại. Hắn sẽ tiến hành trước thần quyết đấu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."